các bạn đang nghe chuyên mục Chuyện đêm khuya được phát sóng vào 22 giờ các ngày trong tuần tại vnradio.vn. Hôm nay Nguyễn Thành xin gửi đến tiếp các bạn câu chuyện Ma Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, tập 2, Mê Động Long Lĩnh, chương thứ 16, Ngọc Văn Hương. Mời các bạn lắng nghe. Tôi bảo Tiền Béo thắp một cây nến lên. Cả hai bước đến trước cửa hàng gần nhất, đặt cây nến xuống chỗ cửa hàng. Tôi quan sát ngọn lửa trên cây nến, ngọn lửa thẳng đứng. Tôi nói, hàng này là hàng cột, không thấy có không khí lưu thông, qua kiểm tra hàng động tiếp theo xem sao. Nói đoạn tôi và Răng Vàng quay người bỏ đi, nhưng Tiền Béo lại đứng tần ngần ở chỗ cũ. Tôi quay lại hỏi, cậu có đi không thì bảo. Tuyền Béo chỉ tay vào cửa hàng nói, Nhật, ông lại đây ngửi thử xem, mùi này là mùi gì nhỉ, rất là lạ nhé. Tôi mải tìm hang động có luồng khí lưu thông, không để tâm đến mùi điếc gì. Thấy Tuyền Béo đứng trước cửa hàng hít hít ngửi ngửi, liền hỏi, mùi gì vậy, trong hang này chắc chỉ có mùi cứt nhẹn thôi chứ, đừng hít nhiều, cẩn thận ngộ độc đấy. Nhưng Tuyền Béo vẫy vẫy tôi và Răng Vàng lại, không phải, các cậu lại đây ngửi thử xem, thơm cực. Này, tôi cứ thấy như kiểu mùi sô-cô-la ấy. Sô-cô-la? Tôi và Răng Vàng nghe thấy ba chữ này, hai cái bụng chẳng biết điều liền réo ầm lên. Trong hang động thì lấy đâu ra sô-cô-la chứ? Nghe cực kỳ khó tin. Thế nhưng đối với ba cái bụng rỗng, sô-cô-la quả thực hết sức hấp dẫn. Ngay đến Răng Vàng giờ chỉ còn nửa cái mạng, vừa nghe đến từ sô-cô-la cũng chợt phấn chấn tinh thần, hai mắt phát sáng. Tôi vốn không định quay lại, nhưng hai cái chân mất dậy, không nghe theo, cứ thế bước trở lại mấy bước. Tôi đưa mũi hít thử, làm gì có mùi sô-cô-la gì. Tôi nói với Tiền Béo, cậu đói có hóa điên à, mùi gỗ cháy khét ở điện thờ thì có. Tiền Béo kêu lên, sao thế được, cậu cứ đứng gần vào chút nữa đi, càng gần cửa hang mùi hương càng đồng. Ôi, vừa thơm vừa ngọt, đèo mẹ, lẽ nào bên trong có cây sô-cô-la nữa. Đi, chúng ta vào đó xem có gì ăn được không. Răng Vàng cũng ngửi thấy mùi hương, gật đầu lia lịa. Đúng rồi, đúng là mùi sô-cô-la rồi. Anh Nhất, anh ngửi kỹ lại xem, mùi hương đó đúng là tỏa ra từ trong cái hang này này. Tôi nghe cả Răng Vàng cũng nói thế, lấy làm quái lạ, liền bước lên hai bước, đứng trước cửa hàng ngách mũi hít một hơi. Một mùi hương ngọt ngào pha trộn giữa mùi sữa và vị ngọt của ca cao xộc thẳng lên não. Ngửi mùi hương kỳ diệu này, vết thương trên người dường như không còn đau nhức, tinh thần sảng khoái, gần cốt khắp mình mẩy được nới lỏng, mình mẩy khoan khoái vô cùng. Tôi không kìm lòng được phải thốt lên, mẹ kiếp, thơm thế không biết, mùi vị này ngửi cứ như sô-cô-la nụ hôn thiên sứ ấy. Bà chúng tôi không cầm lòng nổi, liền cầm nến bước vào. Trong hang động tối mịt mùng, cái hang này rất hẹp, chỉ cao tầm 2 mét, rộng 3-4 mét. Đất đá dọc hai bên vách hang hình thù kỳ dị, trông lộn nhộn ngoằn ngoèo như bộ rễ của một cây đại thụ. Tuyền Béo như một con chó săn béo mẫm, vừa đi vừa hách mũi hít lấy hít để, tìm kiếm nơi tỏa ra thứ mùi thơm kỳ diệu kia. Đột nhiên cậu ta đưa tay ra, chỉ vào một hòn đá bên trong hang. Nó tỏa ra từ đây. Nói đoạn quệt hàng nước miếng bên mép, chỉ chục nhảy bổ vào cắn mấy miếng. Tôi đặt cây nến ngay bên cạnh hòn đá, cùng Răng Vàng và Tiền Béo trầu lại quan sát. Hòn đá này giống như một khúc thân cây, vỏ ngoài màu nâu vàng, giống như được bọc một lớp da. Một vài chỗ lộ ra ngoài có màu trắng đục, những đường hoa văn rạn nứt chạy khắp bề mặt đá. Lúc tụ lại lúc tỏa ra, ánh nến rọi vào, những đường hoa văn này đang lờ mờ chuyển động, hương thơm ngào ngạt chính là do hòn đá này tạo ra. Tuyền Béo không kìm được thò tay xoa nhẹ lên phiến đá, rồi đưa ngón tay lên mũi người, xong quay ra nói với chúng tôi: Nhật, anh răng vàng, chạm ngón tay vào hòn đá này một cái, cả ngón tay cũng trở thành sô-cô-la luôn nè. Thứ này liệu có ăn được không nhỉ? Tôi chưa thấy loại đá kỳ diệu này bao giờ, lắc đầu khó hiểu. Năm xưa tôi đào đường hầm trong dãy Côn Luân mấy năm trời, đã thấy không ít các hòn đá kỳ dị cổ quái. Đây chắc là bảo thạch của một thân cây, có lẽ không ăn được đâu. Do kinh hãi quá độ, răng vàng nãy giờ rất kiệm lời, lúc này bỗng hưng phấn thốt lên: Anh Nhất, chuyến này chúng ta phát tài thật rồi. Anh xem đây chẳng phải là Ngọc Văn Hương thì là thứ gì? Tuyển Béo chưa từng nghe từ này, liền hỏi răng vàng: Gì cơ? Đó chẳng phải là cái tay hát đoạn anh Lưu nói năng vô lý đó sao? Răng vàng cười nói: Anh Tuyển ơi là anh Tuyển, người anh nói tới là Thường Ngọc Hương hát dự kịch. Tôi bảo khối đá này cơ, là Ngọc Văn Hương hay Ngọc Kim Hương là bảo bối đấy ạ. Tôi hỏi răng vàng: Ngọc Kim Hương ư? Tôi có từng nghe người ta nói, có mắt không thấy Ngọc Kim Hương, nhìn vàng khó kiếm Ngọc Kim Hương. Thì ra là loại đá này à? Ban đầu tôi cứ tưởng chỉ là thiên kim tiểu thư xinh đẹp nào, nhưng mà nói đi phải nói lại, loại ngọc có hương thơm đặc biệt này nào có thua kém gì một nàng tiểu thư đâu chứ. Không hiểu tại tác dụng của mùi hương kỳ diệu tỏa ra từ Ngọc Văn Hương, hay vì tiền thấy sáng mắt, răng vàng đang ủ rũ mệt mỏi bỗng trở nên phấn chấn lạ thường. Hắn nói với tôi và Tuyển Béo: Cái vật này ấy, là báu vật gia truyền, cũng từng có dân độ đấu tìm được thứ này trong cổ mộ. Ngọc Văn Hương cổ nhất là từ thời Tần Hán, rất hiếm thấy trong dân gian nên cũng ít người biết. Vật này thần diệu vô cùng, càng ở trong những nơi khô giáo, hương thơm của nó càng đồng đượm. Từng có một bài thơ tán tụng: Ai đã từng nghe hoa thảng thốt, mà nay bắt gặp ngọc đưa hương. Thợ trời sẵn đúc bao màu nhiệm, biết lấy ai ra nói tỏ tường. Trước đây á, tôi cũng thu mua một khối, là người khác đổ đấu kiếm được, nhưng bé xíu ấy, không bị được tảng ngọc này. Tuyển Béo nghe nói đây là báu vật, vội hỏi răng vàng: Thế cái khối to như vậy đáng giá bao nhiêu? Răng vàng nói: Phôi Ngọc Văn Hương càng lớn càng đáng giá, vỏ ngoài của nó cũng là một loại thuốc vô cùng hiếm. Tôi tính khối lượng lớn thế này, hơn nữa địa chất vùng này lại như thế, chắc hẳn là loại thượng phẩm rồi, ít nhất cũng có thể đổi được một con xe hơi nhập khẩu. Tôi nói với răng vàng: Anh răng vàng, hang động này rất gần ngôi điện thần bảy đỉnh đồng đen, khối Ngọc Văn Hương này liệu có phải là một món binh khí không? Răng vàng suy nghĩ một lúc rồi nói: Không có giống, tôi nghĩ đây là phối đá tự nhiên. Nếu vỏ ngoài không chóc ra một mảng thì chúng ta không thể ngửi thấy cái gì đâu. Anh trông hang động chật hẹp này, không có vết tích đục đẽo nào, và lại những tảng đá khác trong này gồ gà gồ ghề, trông như rễ cây ấy. Tôi thấy chúng đều là hóa thạch hình thành trong tự nhiên mà thôi. Tôi nói: Xem ra đây là vật vô trụ rồi. Nếu đã như vậy thì chúng ta vác nó về thôi. Thật không ngờ, cố ý trồng hoa chẳng thắm, vô tình cắm liễu liễu sành ung. Số đen gặp mộ rỗng, cọc có thứ minh khí nào. Cũng may sư tổ đoái thương, không để chúng ta cổng cốc cổng cỏ. Lần này kinh qua bao khổ ải, cũng không đến nỗi lỗ vốn. Tuyển Béo trước sau chỉ nhớ mỗi câu này của tôi, lập tức khom lưng định ôm Ngọc Văn Hương đi. Răng vàng cuốn quýt ngăn lại: Đừng có ôm như thế, phải có thứ bọc lại, giờ mà có bao vải thì tốt biết mấy. Tôi nhìn xung quanh, cả tôi và Tuyển Béo đều trần nhông nhọng, quần áo đều đem đốt hết cả rồi. Quần của răng vàng cũng bị tôi xé rách một nửa. Trong ba người, có mỗi hắn còn khoác trên người manh áo bị trả rách phần lưng. Chúng tôi lúc này chỉ còn lại vài cây nến, bụng lại trống rỗng, chẳng thể nấn ná lâu được hơn nữa. Bằng không còn muốn tìm kiếm xung quanh xem còn khối phôi ngọc nào nữa không, hoặc chí ít là hóa thạch gì đó khác. Thấy ngọn nến trong tay đã cháy quá nửa, tôi liền đặt vào trong đèn giấy, bảo răng vàng cởi chiếc áo rách ra, bọc bên ngoài khối Văn Hương, cho Tuyển Béo ôm lấy, rồi theo lối cũ quay trở ngược ra. Khi đến hàng lớn bên ngoài, ngôi điện thờ đặt đỉnh đồng đen mặt người đã cháy rụi, trong đống tro tàn vẫn còn lấy vài đốm nữa. Bóng tối lại nhấn chìm mọi vật xung quanh. Tôi nói với hai người còn lại: Bà nãy không thấy có con nhện chạm đen nào khác xuất hiện, nhưng cũng không thể đoán định là chúng đã chết hết. Rất có thể đồng loại của chúng bị lửa cháy dọa chạy mất. Giờ lửa đã tắt, rất có thể lại có con khác chui ra. Bà chúng ta đừng chần chừ gì thêm nữa, mau tìm đường rút lui thôi. Tuyển Béo nói, chỉ tiếc cây đỉnh thôi, đồ đồng đen chắc không tiêu hủy được. Chúng ta quay về Bắc Kinh ăn uống no say, rồi mang theo dụng cụ đến khuân chiếc đỉnh đó về. Giang Vàng quay lại bảo Tuyển Béo, anh Tuyển ơi, tôi thấy anh nên bỏ cái ý định đó đi. Cái đỉnh mặt người ấy dễ chừng phải nặng đến 1000 cân, ba chúng ta chỉ có tay không, làm sao vác đi nổi. Hơn nữa có khuân về cũng chẳng bán đi được. Loại này thuộc hàng quốc bảo rồi, người thường không mua nổi đâu, chỉ có nhà nước mới có thể thu mua. Thà rằng để nó ở nguyên đấy còn hơn. Chúng ta đã có một khối ngọc văn hương to đại tướng, thế là phát tài to rồi, đừng mua việc vào thân nữa. Tôi và Tuyệt Béo đều biết Răng Vàng là tay gian thương, nhưng hắn cũng là một tay lọc lõi trong giới cổ vật. Minh khí cổ ngoạn nào có thể buôn bán, hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Đỉnh vạc là thứ dây vào dễ bắt đầu như chơi, tiền có nhiều đến mấy cũng chỉ là củ khoai lang nóng, có số được của nhưng vô phúc hưởng thụ. Nên kiếm được nhiều tiền mấy chăng nữa, cuối cùng cũng đâm ra lỗ vốn, không hợp gì đâu. Cho nên Tuyển Béo tuy tâm không cam tình nguyện, nhưng cũng đành buông xuôi. Bà chúng tôi dựa vào vị trí cảnh vật bàn nãy, lần theo vách hàng, mò mẫm tới cửa hàng tiếp theo. Tôi bảo Tuyển Béo và Răng Vàng nín thở, lấy cây nến đã cháy quá nửa trong đèn giấy ra, đưa tới trước cửa hang thăm dò luồng khí. Mẩu nến vừa đưa ra trước cửa hang, ngọn nến lập tức ngả về hướng đối diện với cửa hàng. Tôi đặt ngọn nến trở lại trong đèn, đưa tay ra trước cửa hang. Không cảm thấy luồng khí lưu rõ rệt lắm, nhưng ngọn lửa trên cây nến ngả về phía sau chứng tỏ hang động này không phải là ngõ cụt. Cho dù nó không thông ra bên ngoài, thì chắc chắn phía sau cũng là một khoảng không gian rộng lớn. Không chừng là lối ra kiếm mồi của lũ nhện chàm đen. Chỉ cần không khí lưu thông, chúng tôi sẽ có cơ hội thoát khỏi những hang động này. Vậy là tôi giơ đèn đi trước dẫn đường. Răng Vàng và Tuyển Béo khuân ngọc văn hương chui vào trong hang. Có lẽ hương thơm của ngọc văn hương có tác dụng thần kỳ đối với thần kinh con người. Mặc dù chúng tôi đều đói meo, nhưng cảm thấy sức lực vẫn dồi dào, đầu óc vẫn tỉnh táo. Chuyến này vớ được báu vật, ba thằng đều hớn ha hớn hở, chỉ mau chóng thoát ra ngoài ăn mừng một bữa ra trò. Hang động này khúc khuỷu vô cùng, đường đi gồ ghề cao thấp, có đoạn hẹp chỉ đủ một người đi. Càng đi về sau, sơn động lại càng ngoằn ngoèo dốc đứng, toàn những đoạn dốc 40-50 độ. Chúng tôi cứ đi trong hang động như vậy, bất thình lình một cơn gió mạnh đập tới mặt. Tôi lội ra gà, vội quay lại dục Tuyển Béo và Răng Vàng dạo bước nhanh lên, có vẻ như sắp tới lối ra rồi. Chỉ thêm một đoạn nữa, phía trước quả nhiên có ánh sáng. Đây hẳn hoi là một hang động thông thẳng ra ngoài. Tôi thò đầu ra ngoài trước, thấy xung quanh không một bóng người. Ba thằng liền trần như nhộng bỏ ra khỏi hang. Vừa ra đến bên ngoài, Tuyển Béo bỗng gọi vang phía sau, này Nhất, trên lưng cậu sao lại mọc ra mặt người thế kia? Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 17, Lòng Cốt. Cuối cùng cũng ra khỏi hang động, tôi ra định hò reo vui mừng. Tự dưng nghe Tuyển Béo nói trên lưng mọc ra mặt người, một câu nói chẳng đầu chẳng đuôi, như gáo nước lạnh té thẳng vào mặt tôi. Liềm hưng phấn cũng nguôi đi quá nửa. Tôi vội nghẹo cổ nhìn ra sau lưng, rồi mới sực nghĩ ra mình không thể nhìn lưng mình được, liền hỏi lại Tuyển Béo, giời ạ, cậu xì xăng cái quái gì thế? Lưng tôi mọc mặt người á, mặt ai? Đừng dọa dồ kiểu ấy, dạo này tôi hay suy nhược thần kinh đấy. Tuyển Béo kéo Răng Vàng lại, chỉ vào lưng tôi. Tôi dọa cậu làm gì? Cậu để anh Răng Vàng nhìn xem tôi nói có đúng hay không. Răng Vàng đặt ngọc văn hương đang ôm trong lòng xuống đất. Hắn ở trong hang tối quá lâu, mắt bị lóa, liền đưa tay dụi dụi mắt, đứng sau lưng tôi quan sát. Mà ấy, anh Nhất này, ở chỗ hai xương bả vai sau lưng ông quả là có vết giống như vết chàm to cỡ bàn tay ấy, nhưng không rõ lắm. Mà đây là mặt người á, hình như giống con mắt hơn. Cái gì? Sau lưng tôi mọc ra con mắt? Đầu tôi như muốn nổ tung. Nhắc đến con mắt, hình ảnh đầu tiên mà tôi nghĩ đến luôn là tòa thành cổ tinh tuyệt ở sa mạc Tân Cương. Hồi ức như ác mộng đó cũng chẳng kém gì những ký ức oanh liệt hồi tôi xông pha nơi chiến trường, đều đáng sợ và đau xót như nhau. Tôi vòng tay ra sau lưng, sờ trên lưng mình, không cảm thấy gì hết. Vội bảo Răng Vàng tả lại thật kỹ cho tôi xem rốt cuộc vết chạm đó hình thù ra sao, rốt cuộc là mặt người hay là con mắt. Răng Vàng nói là vết chạm đỏ sẫm hình tròn, không nhìn kỹ không ra đâu. Từng vòng ấy hào hào giống con ngươi. Có thể tôi nói không chuẩn lắm, giống nhãn cầu thì đúng hơn, chứ không giống mắt lắm. Không có mí và lông mi. Tôi quay qua hỏi Tuyền Béo. Này Béo, cậu vừa bảo giống mặt người cơ mà, sao anh Răng Vàng lại bảo giống nhãn cầu? Tuyền Béo đứng sau lưng tôi nói. Cậu thông cảm, nãy giờ đầu óc tôi toàn nghĩ đến cái mặt người trong hồn mộ, rồi đột nhiên nhìn sau lưng cậu, thấy mọc đầu ra cái dấu tròn tròn, cứ tưởng là mắt người. Giờ nhìn kỹ lại rồi, cậu đừng nói gì vội, trông giống cái kiểu nhãn cầu chúng ta thấy trong thành cổ tinh tuyệt lắm cậu ạ. Răng Vàng và Tiền Béo càng nói tôi càng hoảng. Đây chắc chắn không phải là vết chàm. Trên người tôi có vết chàm hay không tôi lại chẳng rõ. Sau lưng rốt cuộc mọc ra thứ gì? Bực nhất là không có gương, chẳng nhìn được sau lưng mình. Lúc này Răng Vàng bỗng kêu lên. Anh Tuyền Béo, trên lưng anh cũng có vết chạm giống y như anh Nhất này. Hai anh mau xem trên lưng tôi có không. Tôi liền quan sát lưng Răng Vàng và lưng Tuyền Béo, phát hiện ra mé trái trên lưng Tuyền Béo có một vết màu đỏ sậm hình tròn. Quả có giống vết chạm thật, trông mờ mờ nhạt nhạt, đường nét không quá rõ ràng, to cỡ bàn tay, hao hao hình dạng nhãn cầu, nhưng cũng không thể nói chắc 100%. Cái màu đỏ sậm như màu máu đông, dưới ánh nắng hiu hắt cuối chiều trông lại càng chói mắt. Còn lưng Răng Vàng lại nhẵn thín, ngoài những vết trà sát ra thì chẳng có gì hết. Tôi và Tiền Béo chết đứng người. Đầy rõ mười mươi không phải là chuyện trùng hợp gì, mà xem chừng không xuất hiện lúc đi cùng với Răng Vàng. Đến 80% là có liên quan đến chuyến đi Tân Cương. Lẽ nào những người sống sót trong chuyến đi thám hiểm đó đều bị cái động sâu không đáy kia nguyền rủa? Còn nhớ khi vừa đến Cổ Lam hai hôm trước, chúng tôi gặp tai nạn trên sông Hoàng Hà, mình mẩy ướt sũng, rồi vào nhà nghỉ cùng tắm nước nóng. Lúc ấy hình như có thấy lưng ai có vết đỏ kỳ lạ nào đâu. Nói vậy thì nó mới chỉ xuất hiện trong 1-2 ngày gần đây thôi, hay là bị nhiễm virus gì trong ngôi mộ cổ Long Lĩnh. Nhưng sao trên lưng Răng Vàng lại không có? Hay là hắn có khả năng miễn dịch đối với loại virus này chăng? Tuyền Béo nói. Thôi đừng nghĩ nhiều làm gì, để đầu óc thảnh thơi một chút. Cũng có gì ghê gớm đâu, chẳng đau chẳng ngứa. Về khách sạn tắm rửa, lấy cái cọ cọ người thật mạnh vào, có khi mất ngày ấy mà. Chuyện này ta vớ được báu vật nên vui mừng mới phải. À mà hai người xem đây là đâu, sao tôi thấy quen quen nhỉ? Tôi mới ra khỏi hang đã bị Tuyền Béo bảo sau lưng có vết gì lạ. Đầu óc hoang mang, chẳng để ý xem cửa hang dẫn ra chỗ nào. Chỉ nhớ là cửa hang rất hẹp, toàn những đụn đất vàng trồi thụt. Giờ nghe Tuyền Béo nói, quang cảnh xung quanh trông quen mắt, liền ngước mắt lên nhìn, rồi bật cười thành tiếng. Trời ơi, thì ra lanh canh cả ngày trời, khéo quá là khéo, lại quay lại mẹ nó về đúng chỗ cũ. Thì ra cửa hang chúng tôi vừa chui ra chính là cái đụn đất rỗng lúc tôi leo lên sườn núi để quan sát hình thế phong thủy xung quanh, rồi quay xuống dẫm phải ở lưng chừng núi khi vừa mới đến miếu Ngư Cốt. suýt nữa là thụt vào bên trong. Lúc đó Răng Vàng và Tuyển Béo nghe tiếng chạy tới, kéo tôi ra. Chỗ tôi dẫm phải ấy, đất đá sụt xuống, tạo thành một cửa hàng. Lúc ấy bọn tôi còn nhìn vào bên trong quan sát, tưởng là một khe núi liền với hang đá vôi bên trong. Nhưng giờ xem lại, thì ra đời đây lối liền với hang động đặt đỉnh đồng xanh mặt người, vòng vèo trong hang động cả ngày, cuối cùng không ngờ lại bỏ ra từ cái hố khi trước vô tình dẫm phải. Hành lý đồ đạc của chúng tôi đều để cả ở miếu Ngư Cốt, cách đây không xa lắm. Điều quan trọng nhất là lúc này là phải mau tìm quần áo mặc vào, chứ nếu bị chị em nào bắt gặp, thế nào cũng chửi cho bọn tôi là lũ rầm rề biến thái. Vết chạm đỏ bất ngờ xuất hiện trên lưng, như một bóng đen phủ lên thắng lợi lần này của chúng tôi. Trong lòng đều không lấy gì làm thống khoái, lát về phải tìm bác sĩ khám xem sao. Mặc dù không có cảm giác nào khác thường, nhưng dù nó không phải là hàng nguyên kiện, bỗng dưng mọc ra trên lưng, thấy chướng vô cùng. Gió trong khe núi thổi mạnh, không manh áo che thân, ba thằng vác ngọc văn hương chạy về miếu Ngư Cốt. Hành lý vẫn nguyên vẹn giấu sau bệ thờ Long Vương. Ba người chia nhau tự tìm quần áo mặc vào, lấy rượu trắng ra làm vài ngụm. Nói gì thì nói, ngọc văn hương đã nằm trong tay, đem về Bắc Kinh xuất hàng một cái, lời lãi không mọn đâu. Răng Vàng ăn uống no say, ve vuốt phôi ngọc văn hương, rồi nhất thời khoái chí, cất giọng ngâm nga: ta đâu phải cứ xấu xa trộn cướp, vốn bình sinh không thó ngựa cắp thành, lũ tiểu nhân chùm sò nhãi nhép, ta vùng ngươm ngàn vạn đứa tan tành. Tôi cũng có chút vui mừng vì mối hở trước mắt, nhưng thoạt nghĩ đến vết chạm đỏ trên lưng lại mất hết cả hứng, chỉ biết âm lặng ngồi nhấm từng ngụm rượu. Răng Vàng thấy vậy bèn khuyên giải: anh Nhất, anh cũng là người nghĩ thoáng, chuyện này cần gì phải để bụng. Khi nào ta về, ta vào viện khám xem sao. Nếu quả không thể phẫu thuật cắt bỏ miếng da đó đi, thì thôi dù gì vết đó cũng không lớn, trông cũng không quá sâu, chắc không sao đâu. Tốt nhất tìm thầy làng trước, bốc vài tháng thuốc uống là tiêu ngay. Tuyển Béo nói: bọn tôi có phải bệnh gì ngoài da đâu, tìm bác sĩ để làm gì, thì thả tôi tự lấy đầu điếu thuốc dí vào cho xong. Tôi nói với cả hai: thôi, muốn ra sao thì ra, dù sao hôm nay còn chưa chết, ta cứ uống cho đã đi hẵng, chuyện ngày mai để ngày mai lo. Tuyển Béo nhấc chai rượu cùng với tôi, ngửa cổ tu một hơi cạn sạch nửa chai rượu. Chúng ta vừa mới phát tài, cần chú ý đến cái mạng một tí, nửa đời còn lại phải hưởng thụ nữa chứ. Ăn uống đâu đó xong xuôi thì trời cũng đã tối. Chúng tôi đã đi cả đêm về ngôi làng dưới chân dốc Bản Xà, lại xin tá túc một đêm trong làng. Hôm sau quay về Cổ Lam, chuẩn bị đáp thuyền lên phía Bắc, nhưng lại được thông báo hai ngày nay vùng thượng du có mưa lớn, thế nước lớn lắm, sớm nhất phải chờ đến ngày kia bến đò mới có thuyền. Chúng tôi thương lượng một hồi, thấy rằng nếu tới bến đò khác bắt thuyền, nhà nhất cũng phải mất một ngày đường mới tới được nơi. Vậy chẳng bằng nán lại Cổ Lam một hai hôm, nhân tiện nghỉ ngơi thư giãn. Ngoài ra có thể đi lượn lờ quanh huyện, biết đâu lại kiếm được chút hàng, thu thêm được vài món minh khí. Vậy là chúng tôi trở lại quán trọ lần trước. Có điều lần này khách trọ đã ở gần kín, nhiều người cũng đợi qua sông. Cổ Lam là địa phương nhỏ, chỉ có dăm ba nhà nghỉ quán trọ, không có sự lựa chọn nào khác, chúng tôi đành trọ lại phòng tập thể dưới tầng 1. Phòng trọ tập thể có 8 giường, chúng tôi vào thì đã 5 giường có người, còn 3 giường trống. Không yên tâm để lại đồ quý như ngọc văn hương vào tủ để đồ, đành bọc gói lại thật kỹ, trong 3 lớp, ngoài 3 lớp, thay phiên nhau trông trong phòng, ra ngoài là ôm bên mình. Tối hôm đó, Tuyển Béo và Răng Vàng ở lại trông ngọc. Tôi tranh thủ ra nhà tắm phía sau quán trọ tắm rửa, vừa hay gặp được ông Lưu uống rượu với chúng tôi bữa nọ. Chào hỏi khách sáo vài câu, tôi hỏi thăm trong vùng xem có ông lang nào nổi tiếng có thể chữa bệnh ngoài da không. Ông Lưu nói cũng có một thầy lang rất mắt tay, có thể trị dứt điểm bệnh vẩy nến. Sau đó ông lại quan tâm hỏi tôi mắc bệnh thế nào, khó chịu ở đâu. Lúc đó tôi chuẩn bị đi tắm, trên người chỉ bận mỗi áo lót, bèn tiện tay cởi luôn cúc áo cho ông Lưu xem lưng, bảo lưng mình bị ghẻ, muốn tìm thầy thuốc khám xem sao. Ông Lưu xem xong lấy làm kinh ngạc nói: Trời đất, cậu làm sao có cái này vậy? Tôi thấy đây không giống bệnh ngoài da. Cái vết đỏ như màu máu đông này, hình dạng trông giống một con chữ, mà con chữ này tôi có thấy rồi cơ. Tôi vô cùng ngạc nhiên. Sao? Cái lưng cháu là chữ á? Bác có biết là chữ gì không? Ông Liều chậm rãi nói: Ấy là hồi năm 80, huyện chúng tôi xây trường tiểu học, lúc đào móng thì đào được các mảnh xương động vật rất lạ. Lúc ấy dân quanh đó tranh cướp hết sạch, sau đó do đội khảo cổ đến réo trên đài phát thanh huyện thu mua lại toàn bộ. Các chuyên gia của đoàn khảo cổ trọ ngay tại nhà nghỉ này. Lúc bọn tôi thu mua, tôi thấy trên bề mặt một miếng xương có khắc chữ này, mà không chỉ một lần đấy thôi đâu. Nghe đến đây, tôi không còn lòng dạ nào mà tắm rửa nữa, liền kéo ông Lưu vào phòng ăn của nhà trọ, kiếm chỗ vắng lặng, xin ông kể lại cho tần tượng tỉ mỉ. Vết trên lưng tôi có chỗ nồng chỗ sâu, đường nét và tầng lớp rất giống nhãn cầu, hình dạng y như con mắt ngọc tôi đánh vỡ trong thành cổ tinh tuyệt. Tôi cứ lo đây là lời nguyền gì đó. Không chừng không chỉ có tôi và Tuyển Béo, cả Sơ Lê Dương và giáo sư Trần đang ở tận bên Mỹ cũng gặp phải tình trạng này cũng nên. Chương thứ 16 và 1/2 chương 17 kết thúc tại đây. Liệu vết hình trên lưng của Hồ Bát Nhất và Tuyển Béo là điều gì đây? Có phải là lời nguyền? Và trên lưng của Sơ Lê Dương và giáo sư Trần, liệu có hình con mắt đó hay không? Mời các bạn đón nghe tiếp vào kỳ sau. Xin chào và hẹn gặp lại.